Chương 1950, ước định, 1. Hắc Vô Thường trợn mắt nói, ta cũng không nói không cảm giác được, chỉ là thứ này của ngươi, có cùng không có chăng khác là bao, chúng ta một đường này đuổi theo, uổng phí khí lực mà thôi. Nhị Pháp Vương cũng không cam lòng yêu thế, trừng mắt nói, cái này có biện pháp nào, hắn có Sơn Hải An trong tay, chỉ cần xuyên qua thời không, cho dù là lá bồ đề cũng không cách nào tập trung vị trí của hắn. Hắc Vô Thường nói, cho nên ta mới nói đồ Phật môn này không đáng tin, hại huynh để ta ngựa không dừng vó bôn tẩu, đi là chậm một bước, ngay cả cái bóng cũng không chạm tới. Muốn ta nói, còn phải đi tìm Thôi Phủ Quân, tìm hắn đòi sổ sinh tử. Chưa đợi hắn nói chuyện, Nhị Pháp Vương hầu như là trống ra, người con mẹ nó nằm mơ đi. Kháo, người lớn tiếng như vậy làm gì? Muốn chết à? Hắc Vô Thường giận mắng, bọn họ tuy làm âm thần cả trăm cả ngàn năm, nhưng bởi vì quỷ trong âm ti đều là tới từ nhân gian, những thứ của đương đại, thói quen nói chuyện giống với lúc còn sống, âm thần tam ti lục bộ nhất là Hắc Bạch Vô Thường, trường kỳ giao tiếp với những con quỷ đó, mưa dầm thấm đất cũng học được không ít thói quen nói chuyện của nhân gian, chỉ là bình thường để ý thể diện, ở trước mặt thủ hạ cùng sinh hồn bình thường, vẫn là nghiêm trang, duy trì uy nghiêm, những kẻ không sai. Biệt lắm ngang cấp cùng một chỗ, nói chuyện cũng không hề cố kỵ, không có tiết tháo gì đáng nói. Nhị Pháp Vương cả giận nói, ngươi nếu có bản lĩnh có thể kiếm được số sinh tử, còn ở đây dài dòng với ta cái gì, ngươi đi đi, ngươi sao lại không đi, ở. Bạch Vô Thường tính tình vẫn luôn tốt, cau mày nói, được rồi được rồi được rồi, đừng ồn ào được không, ta dọc theo đường đi bị các ngươi làm cho đầu óc cũng đau rồi. Tam Pháp Vương cũng khuyên nhủ, đúng vậy, đều là đến làm việc, đừng có lập trường cái gì, đạo. Phật canh là chuyện bên trên, quan hệ cái gì với các ngươi. Nhị Pháp Vương và Hắc Vô Thường vốn cũng không có gì mâu thuẫn, nghe xong hai người khuyên bảo, cũng không ồn ào nữa, Nhị Pháp Vương nói, hiện tại làm sao bây giờ? Tiếp tục quan sát kỹ lá bồ đề của ngươi, thủ ở đây, chỉ cần xuất hiện chúng ta liền đuổi theo, bên trên không phải đã nói sao, cho dù tìm không thấy hắn, cũng tuyệt đối đừng cho hắn đứng chân ở nhân gian. Tránh cho hắn tiếp xúc với Tiểu Thiên Sư. Hắc Vô Thường nói, nếu là lo lắng hắn tiếp xúc với Tiểu Thiên Sư, chỉ cần bảo vệ Tiểu Thiên Sư là được, vì sao phải vất vả như vậy bị Từ Phúc dẫn chạy? Tam Pháp Vương nói, Từ Phúc yếu muốn xuất Tiểu Thiên Sư, cũng không cần thiết trực tiếp gặp bản thân hắn, có những lời, thông qua nói với bạn bè của hắn cũng tương đương. Nhị Pháp Vương thở dài, thật sự là không biết Từ Phúc tìm Tiểu Thiên Sư muốn làm cái gì, chẳng lẽ còn có thể hại hắn hay sao? Bạch Vô Thường phất phất tay, bảo những binh sĩ phía sau tản ra xung quanh, sau đó bốn người tụ tập một chỗ thảo luận về mục đích Từ Phúc tìm Diệp Thiếu Dương. Lúc đó, Lâm Tam Sinh cảm thấy trước mắt lại lần nữa sáng lên, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng là lại về tới nhân gian. Nhưng chung quanh có hoang cao ngập trời, xa xa giống như có thôn, có một số phòng ốc thấp bé, lộ ra ánh đèn tối tăm, Từ Phúc đứng đối diện mình, nhìn hướng xa xa, Lâm Tam Sinh nâng đôi tay, cúi đầu nhìn nhìn dưới chân cùng bốn phía, kinh ngạc than thở, xin hỏi tổ sư, nơi này là chỗ nào, ta cảm giác ta như chưa di động. Sao đột nhiên đến nơi đây? Từ Phúc nói, người vốn chưa động. Vốn chưa động. Vậy là cái gì đem ta mang đến nơi đây? Ngươi căn bản là chưa động, đây vẫn là chỗ ban đầu. Lâm Tam Sinh giật mình, không hiểu câu này là có ý tứ gì, Từ Phúc tóm bờ vai hắn, hướng những nơi có ánh đèn kia bay đi, Lâm Tam Sinh rất nhanh đã thấy rõ, những căn nhà nhỏ kia tạo hình đều phi thường phong cách cổ xưa, nhìn qua như là thôn trang nhỏ cổ đại. Nhưng lúc hắn ở nhân gian du ngoạn khắp nơi, cũng từng gặp địa phương tương tự, giống như một số trường quay, còn có một số trấn nhỏ thời kỳ Minh Thanh bảo tồn tương đối tốt, nhưng những căn nhà trước mắt tạo hình cũng quá cổ xưa rồi, đặc biệt là cửa sổ, còn là loại dùng gây chống lên, bên trong ánh đèn lay động, nhìn như là ngọn nến. Lâm Tam Sinh hồ nghi nhìn về phía Từ Phúc, vào xem chút là biết. Từ Phúc nói, tự tiện xông vào nhà người ta, cái này không ổn đâu. Lâm Tam Sinh còn chưa dứt lời, đã bị Từ Phúc dùng sức đẩy, từ trong một gian phòng xuyên tường mà vào, là một đôi vợ chồng trẻ tuổi, hai người đều mặc cổ trang, kiểu dáng và màu sắc đều rất mộc mạc, nằm ghé vào trên bàn, uống rượu nhắm với cây cải củ khô, củ lạc, mặc kệ là đựng đồ ăn hay là đồ uống rượu, đều là sứ thô. Lâm Tam Sinh lúc trước cho rằng trong phòng đốt là nến, thật ra không phải nến, mà là ánh đèn, đèn đuốc không vượng. Một ngọn nho nhỏ, nửa ngay tại dưới đèn đập khung dệt vải, Lâm Tam Sinh chưa từng thấy khung dệt vải gì, nhưng chỉ nhìn qua cũng là loại rất lạc hậu nọ, khung gỗ, tuyệt đối không phải đồ chơi đương đại, lại nhìn bài trí trong phòng, hoàn toàn không có một chút bộ dáng hiện đại, quan trọng nhất là, ngay cả sàn dưới chân cũng là bùn đất, Lâm Tam Sinh ngày ra ngay tại chỗ, gia đình hiện đại, cho dù nghèo nữa, cũng không có khả năng nghèo đến mức này nhỉ. Nam nhân vừa uống rượu, vừa câu được cấu không nói chuyện với vợ, nói là Hán ngữ, ngữ điệu cũng không phải tiếng phổ thông, nhưng miễn cưỡng có thể nghe hiểu. Ta nghe nói lại sắp đánh trận rồi, tới sáng mai nàng đem tiền mua gạo hết, nhỡ đâu thực đánh trận, bạn sẽ không dễ dùng nữa. Bạc, Lâm Tam Sinh trọn mắt há hốc mồm, người vợ vừa canh củi, cũng không ngẩng đầu lên nói, nào còn có bạc gì, chỉ mấy xâu tiền đó. Ai, sao lại sắp đánh trận rồi? Ai biết, binh hoang mã loạn vậy, cũng không phải ngày một ngày hai, ta nghe Trường Đồ Tể đầu thôn nói, lần này là bộ hạ của sử tướng quân phía nam, sắp tới đây rồi. Sử tướng quân? suy. Nam nhận dùng thẳng ngón tay, cảnh giác hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, Lâm Tam Sinh lúc này mới chú ý tới, nam nhân này để kiểu tóc âm dương cạo trước đuôi sang, Từ Phúc đem Lâm Tam Sinh kéo ra ngoài, hướng phương hướng lúc tới bước đi, tổ sư, chúng ta đây là... về tới Triều Thanh rồi. Từ Phúc nói, đúng rồi. Khóe miệng Lâm Tam Sinh run rẩy, xuyên việt. Thật sự xuyên việt rồi. Một lúc lâu mới ức chế bình ổn được cảm xúc, bắt đầu nhìn xung quanh, nói, vậy nơi này là địa phương nào, cũng là nơi người đến. Thạch Thành. Lâm Tam Sinh lập tức hiểu, nơi này là Thạch Thành mấy trăm năm trước. Hắn hướng phương hướng mình đến nhìn lại, nơi đó có hai gò đất, cỏ hoang đầy trời, cái gì cũng không có, nhớ lại bộ dáng đương đại nơi này nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, quả nhiên là ruộng bể nương dâu, mấy trăm năm, cái gì cũng đã thay đổi. Lâm Tam Sinh đột nhiên nhớ tới cái gì, lao tới Từ Phúc ngay mặt, hai tay chắp tay chào, cầu xin nói, ta kiến thức đến thần thông của tổ sư, xin tổ sư đưa ta đi Minh Triều. Từ Phúc tay vuốt chòm râu, nói, ta mang ngươi tới nơi này, không phải vì triển lãm thần thông của Sơn Hải An, chỉ là vừa rồi nơi đó có người truy kích, nói chuyện không tiện. Muốn ta giúp ngươi trở lại Đại Minh, cũng không khó, ngươi chỉ cần giúp ta làm một chuyện,